Chương 273, quyết đấu Y Nụ Dù Cạ Sùm. Ngươi lập tức liền thấy, Hắc Hoàn Y Nụ Dù Cạ Sùm ý thức chiến đấu thực sự rất mạnh, ở vô tình xuất thủ trong nháy mắt hai mắt đã trở nên so với dã thú còn muốn hung tàn, tứ chi chấm đất, của nàng nhẫn khuyển Hắc Hoàn cũng làm ra một cái dạng động tác. Nhân cách hóa nhẫn pháp nghĩ thú nhẫn pháp Hắc Hoàn cũng thay đổi thành Y Nụ Dù Cạ Sùm bộ dạng, bốn đạo tràn ngập hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm vô tình. Thân hình lóe lên tốc độ kinh người né tránh vô tình công kích, Y Nụ Dù Cạ Sùm tốc độ ở đặc biệt thượng nhận trong tuyệt đối là nhanh nhất. Nha thông nha lưỡng đạo so với Y Nụ Dù Cạ Ga thi triển nha thông nha cự đại rất nhiều lòng quyển phong cuốn về phía vô tình. Băng sơn kích vô tình mãnh hổ hạ sơn vậy nhào qua, huyết lục đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành một đạo huyết sắc đao mang chém đi qua. Xoẹt tia lửa chói mắt nở rộ ra. Bị vô tình bổ trúng long quyển phong rằng co một cái sẽ rót nữa bay ra ngoài bất quá lại bình ổn rơi xuống đất. Mượn cao tốc xoay tròn sinh sinh lực lượng cộng thêm trả cờ dạ bao trùm tại nhẫn đồ bên trên, cư nhiên để phi tiêu không có lập tức bị cắt mở. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, bình thường phi tiêu, Suzuken bị huyết lục đao bổ trúng ngay lập tức sẽ mở ra, nhưng là vừa mới có ý nụ dù cả súng thi triển nha thông nha thời điểm hai tay nắm phi tiêu mượn cao tốc xoay tròn sinh sinh chân vịt lực đạo cùng rót vào trả cờ dạ phi tiêu, cư nhiên rằng có một cái hạ mới bị chém gãy. Nếu như mượn trong chớp nhoáng này rằng co, Hắc Hoàng nha thông nha rất có thể sẽ bắn chúng vô tình. Mà hiện tại cũng đích xác là như thế, ở vô tình phách lui ý nụ dù cả súng trong nháy mắt, Hắc Hoàng thi triển nha thông nha cũng đã đi tới vô tình phía sau một mét không tới khoảng cách. Né tránh đã tới không kịp, mà vô tình phi lôi thần chi thuật cần nửa giây chuẩn bị, bình thường còn không có cái gì, nhưng là nếu như đang nha y điện trong chiến đấu căn bản là không có cách sản sinh bất cứ tác dụng gì. Trừ phi đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình trạng, tâm niệm vừa động tự do xuyên toa không gian, nếu không chỉ cần còn cần thời gian chuẩn bị lời nói vô tình phi lôi thần chi thuật thực dụng tính vẫn sẽ giảm mạnh, đặc biệt là đối mặt tốc độ nhanh cường giả càng là không hề có tác dụng. Trong điện quang hỏa thạch vô tình lòng bàn tay mở ra, chứng kiến cái này quen thuộc động tác, cả sỉ đám người dồn dập con ngươi có rút lại một chút. Thị hồn chi thủ xoay tròn cấp tốc Hắc Hoàn nhất thời bị một cổ cường đại sức lôi kéo số lượng mạnh mẽ dừng lại thân thể, nhưng là cường đại lực đạo còn là không ngừng trùng kích bất quá cùng sức lôi kéo đạo tướng đối kháng. Phanh vô tình mặt đất dưới chân nhất thời toái thạch bay tán loạn, bên kia ý nủ rủ cả sủng thấy như vậy một màn bỗng nhiên lấy nha thông nha nhằm phía vô tình. Thị hồn chi thủ vô tình khuôn mặt không thay đổi, cận chiến mặc kệ là bởi vì hắn sẽ quái lực quyền hay là hắn thị hồn chi thủ cũng làm cho hắn hầu như đứng ở thế bất bại, hung uy mười phần. Phanh lưỡng đạo trùng kích lực buộc phát ra Hắc Hoàn cùng Y Nụ Dù Cạ Sùm đồng thời bay rớt ra ngoài, trong dự đoán huyết nhục bay ngang bệnh trạng chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại là Hắc Hoàn cùng Y Nụ Dù Cạ Sùm đồng thời còn biến thành một cái đoàn yên vụ. Ảnh phân thân sao vô tình đi qua cảm giác khí huyết ba động nhận thấy được Hắc Hoàn cùng Y Nụ Dù Cạ Sùm dấu ở nơi nào, lập tức chân đạp đại địa tiến lên. Quả nhiên cùng kỳ bạn nói giống nhau, một khi bị một chiêu kia thị hồn chi thủ bắt được coi như là thế thân thuật cũng không hề có tác dụng, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Y Nụ Dù Cạ Sùm nhìn vô tình xông về phía mình cũng biết bình thường nhận thuật đối với hắn không hề có tác dụng, cho nên quả quyết thi triển mạnh hơn bí thuật. Y Nụ Dù Cạ lưu nhân thú hỗn hợp biến thân đôi đầu lang Y Nụ Dù Cạ Sùm hai tay kết ấn, cùng Hắc Hoàn tổ hợp biến thân trở thành đôi đầu lang, kỳ bạ lang nha. To lớn long quyển phong nhằm phía vô tình, chỗ đi qua mặt đất hoàn toàn bị vỡ ra đến, mặc kệ là uy lực tốc độ sức bật đều hoàn toàn không phải Y Nụ Dù Cạ ga kỳ bạ lang nha có thể so sánh. Nếu như dùng đại buộc bố thuật lời nói tuyệt đối sẽ bị của nàng kỳ bạ lang nha xé ra. Thậm chí coi như thi triển thị hồn chi thủ cũng chưa chắc có thể lấy cường đại sức lôi kéo đem dừng lại lấy vô tình thực lực trước mắt thi triển thị hồn chi thủ đang bình thường dưới trạng thái đối mặt một chiêu này tiếp cận cấp độ S áo nghĩa kỳ bạ lang nha căn bản không biện pháp đem dừng lại đồng thời không thương tổn đến chính mình. Trừ phi ý nụ rủ cả súng thân thể bị máu của mình cho đụng tới, hoặc là mình tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG thả y, nếu không rất có thể hại người hại mình. Thuấn thân chi thuật mắt thấy lập tức sẽ bị kỳ bạ lang nha củ ổ nở chu nở dê vô tình lập tức thi triển thuấn thân chi thuật xuất hiện tại ngoài mấy chục thước địa phương, né tránh kỳ bạ lang nha. Ngươi không đi được thi triển kỳ bạ lang nha ỉ nụ rủ cả súng hét lớn một tiếng, ở như thế cao tốc xoay tròn hoàn toàn mất đi thị giác tình huống bên dưới nàng cư nhiên cảm giác được vô tình vị trí ở đâu, to lớn long quyển phong trên không trung bước lên một vòng lấy so với phía trước tốc độ nhanh hơn nhằm phía Vô Tình. Là vâng đúng mùi sao Vô Tình tâm lý một cái tử minh uổng phi đến, ý nụ rủ cạt sùng cùng hắc hoàn tiến hành tổ hợp biến thân, khiếu giác năng lực rất mạnh, mùi trên người mình sợ là bị nàng nhớ kỹ, cho nên theo cái này một mùi chính xác tìm được chính mình. Không chỉ như thế, còn có mới vừa va chạm Vô Tình nhìn thoáng qua chính mình giày hơi dính vào một tia dịch thể, tuy là lập tức đã bị hất ra, mùi vị rất nhạt hầu như người không thấy, nhưng là đối với hắc hoàn mà nói lại không vấn đề. Đây liền là vừa mới có thi triển kỳ bạ lang nha thời điểm nhích lại gần mình thời điểm làm ra nước tiểu, không sai liền là hắc hoàn nước tiểu. Chính mình hiểu rõ cộng thêm một tia nước tiểu, ý nụ rủ cạt sùng tuyệt đối có thể chuẩn xác không có lầm tìm được chính mình, bởi vì chó mũi có thể là so với con mắt ngưu xoa rất nhiều, càng chưa nói là trải qua ý nụ rủ cả bộ tộc huấn luyện vốn có trí khôn và cường đại năng lực hắc hoàn. Xem ra tránh né thì không được. Vô Tình phát hiện y nụ rủ cạt sủng kỳ bạ lang nha theo không ngừng tốc độ xoay tròn cùng lực phá hoại càng ngày càng mạnh, dù sao cấp độ S áo nghĩa, hơn nữa không ngừng đối với cùng với chính mình luân phiên oanh tạc ngoại trừ né tránh cũng chỉ có thể né tránh, có thể là tiếp tu cờ như thế lời nói vẫn sẽ bị đánh trúng. Ta xem ngươi làm sao né tránh, một chiêu này lúc đầu là dùng để dự định thượng nhẫn, như vậy hôm nay để ngươi trước giờ biết một chút về. Siêu kỳ bạ lang nha ỉ nụ rủ cạt súng thanh nhâm từ lớn đại long gió cuốn trong truyền ra, nhất thời lớn đại long gió cuốn chu vi lóe ra mắt trần có thể thấy rẻ mệnh, cao tốc tốc độ xoay tròn cư nhiên nhanh đến ma sát sản sinh thiểm điện. Hưu lớn đại long gió cuốn lần nữa nhằm phía Vô Tình, lúc này đây tốc độ, lực lượng so với phía trước cường gấp mấy lần, lấy kỳ đạt được cấp độ S áo nghĩa thậm chí là địch nổi một dạng vi thú ngọc tình trạng. Cái này là ý nụ rủ cả nhất tộc bí thuật sao quả nhiên xứng đáng là cô nổ hạ danh môn. Vô Tình con ngươi co rụt lại, ý nụ rủ cả sùng thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, nhất là một chiêu này siêu kỳ bạ lang nha hoàn toàn có thế ngang hàng vi thú ngọc, hơn nữa tốc độ so với vi thú ngọc nhanh hơn, căn bản là không cách nào né tránh, ngoại trừ ngăn cản cũng chỉ có thể ngăn cản. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.